Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Trung Phẩm Tiên Thạch Khoáng, Thiên Hạc Cửa, chính là Thượng Quan Thế Gia một cái phụ thuộc môn phái. Thực lực cũng không bằng Thượng Quan Thế Gia, nhưng cũng có chân tiên tọa chấn. Tại Thượng Quan Thế Gia phụ thuộc thế lực bên trong, Thiên Hạc Môn cũng coi là một cái tương đối cường đại giáo phái. Trong truyền thuyết, Thiên Hạc Môn môn chủ chính là một cái thiên hạc tu luyện mà thành. Thực lực cực kỳ cường hoành. Nhưng hôm nay, Thiên Hạc Môn lại là Thượng Quan Thế Gia phát tới cầu cứu tín hiệu. Cấp tốc đi cầu cứu. Khi biết được sau khi tin tức này, Thượng Quan Thế Gia liền lập tức mệnh lệnh Thượng Quan Thính Nhiên dẫn đầu cường giả đi trước cứu viện. Đồng thời, Thượng Quan Thế Gia thay mặt tổ trưởng càng là bị Thượng Quan Thính Nhiên một cái tử mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn bảo trụ Thiên Hạc Môn. Thiên Hạc Môn cư nhiên như thế trọng yếu, nhường Thượng Quan Thế Gia không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem hắn cứu đến. Làm Diệp Dương biết rõ chuyện này sau, liền hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Diệp Dương liền đã hiểu. Nguyên lai, Thiên Hạc Môn nắm trong tay một đầu tiên thạch khoáng. Cần biết, tiên thạch, chính là tiên giới đồng tiền mạnh. Không chỉ có thể dùng để mua sắm, lại có thể trực tiếp dùng để tu luyện. Mà tiên thạch là như thế nào xuất hiện? Chính là từ tiên khí đi qua khắp thời gian dài mới chậm rãi ngưng tụ mà thành. Tại tiên khí tương đối nồng đậm địa phương hoặc là động thiên phúc địa, sẽ có linh tinh tiên thạch xuất hiện, mà vẻn vẹn những cái này tiên thạch là không cách nào thỏa mãn tiên giới tiên nhân tu luyện sử dụng. Tiên thạch khoáng chính là sản xuất tiên thạch trọng yếu nhất con đường. Ở tiên giới lưu thông tiên thạch, tuyệt đại bộ phận đều là từ tiên thạch khoáng bên trong đào đi ra. Nhưng nhìn chung toàn bộ tiên giới, tiên thạch khoáng kỳ thật không nhiều, mặc dù có cũng bị đại thế lực cầm giữ, mà Thiên Hạc Cửa liền đem nắm lấy một đầu tiên thạch khoáng. Đương nhiên, cái này tiên thạch khoáng trên danh nghĩa là Thiên Hạc Cửa. Nhưng tiên thạch khoáng chân chính người sở hữu lại là Thượng Quan Thế Gia. Trên thực tế, Thiên Hạc Môn chỉ là phụ trách giúp đỡ Quan Thế Gia đào quáng mà thôi. Mà Thượng Quan Thế Gia cũng chỉ là tượng trưng Thiên Hạc Môn một chút tiên thạch xem như trả thù. Lao, lúc đầu, tiên thạch khoáng tại Thượng Quan Thế Gia trưởng khống phía dưới. Mặc dù có cái khác giáo phái đối lại nhìn chằm chằm, nhưng là một mực không ai dám động. Nhưng ngay tại trước mấy ngày, đột nhiên thì có cường giả xuất hiện, mục tiêu thẳng tới tiên thạch khoáng. Ngay từ đầu thời điểm, đối phương cũng chỉ là đem tiên thạch khoáng bên trong đào đi ra. Còn không có kịp thời đưa đến Thượng Quan Thế Gia tiên thạch đoạt đi mà thôi. Nhưng về sau, bọn họ càng là trắng trợn tiến đánh Thiên Hạc Cửa, muốn đem thiên hạc rõ ràng đi, sau đó chiếm lấy tiên thạch khoáng. Lúc này, đám người cũng đã hiểu, bọn họ khiêu khích không phải Thiên Hạc Cửa, mà là Thượng Quan Thế Gia. Dù sao, cái này tiên thạch thế nhưng là Thượng Quan Thế Gia trưởng khống. Người nào gan to bằng trời, lại dám đánh chiếm lấy Thượng Quan Thế Gia tiên thạch khoáng. Diệp Dương đi theo Thượng Quan Thính Nhiên cùng Thượng Quan Thế Gia một đám chân tiên cao thủ. Chưa hết một ngày liền cũng đã đi tới Thiên Hạc Môn. Thiên Hạc Môn cự ly Thượng Quan Thế Gia có chút xa xôi. Tại Thượng Quan Thế Gia thế lực bên ngoài, lúc này Thiên Hạc Cửa quả thực có chút thảm đạm, công trình kiến trúc sụp đổ, đâu đâu cũng có máu tươi dấu vết, một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Rất rõ ràng nơi này trải qua đại chiến, các ngươi cuối cùng đến rồi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ở Diệp Dương đám người đến Thiên Hạc Môn sau đó, một cái khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm thanh niên từ bên trong đón đi ra. Không ngừng ho khan lấy, một bên nói chuyện một bên ho ra máu. Hiển nhiên bị thương nghiêm trọng, người này chính là Thiên Hạc Môn môn chủ Thiên Hạc. Hắn cảnh giới cực cao, cũng đã đạt đến chân tiên bát trọng thiên, liền muốn đột phá tới tiên nhân bát trọng thiên, tới gần thiên tiên cảnh giới. Cường giả như vậy, tại Thiên La vực bên trong đã coi như là một phương cường giả. Thế mà rơi vào như thế hạ tràng, mà lại, ngoại trừ Thiên Hạc bên ngoài, Thiên Hạc Môn càng là tử thương thảm trọng. Nếu như các ngươi lại đến muộn một chút, chúng ta liền thủ không được tiên thạch khoáng. Mấy ngày nay chúng ta cũng đã nhận lấy nhiều lần công kích, cũng đã ngăn cản không nổi. Thiên Hạc một bên ho ra máu, một bên nói ra, Thượng Quan Thính Nhiên nhíu mày. Các ngươi có biết rõ đối phương là ai? Thiên Hạc cười khổ lắc đầu liên tục. Bọn họ từ đầu đến cuối đều che mặt hành động. Một khi bị đánh giết, lập tức liền bản thân hủy diệt. Căn bản không cách nào từ bọn họ thi thể bên trên phát hiện bọn họ thân phận. Lúc đầu, nghe được Thiên Hạc nói như vậy, Thượng Quan Thính Nhiên còn tưởng rằng gần nhất danh tiếng đang thịnh người bịt mặt làm chuyện tốt. Đâu, nhưng về sau lại cảm thấy không phải. Cùng Thiên La giáo đối kháng người bịt mặt, bọn họ mặc dù thủy chung che mặt, nhưng bị đánh chết sau đó, lại sẽ không bản thân hủy diệt. Nhưng công kích Thiên Hạc môn nhân lại là sẽ bản thân hủy diệt. Những người này phương thức công kích cơ hồ đều như thế. Đơn giản hữu hiệu, âm hiểm độc ác, chiêu chiêu chí mạng, liều mạng, giống như là thống nhất bồi dưỡng sát thủ. Thiên Hạc trầm ngâm một cái, lại nói ra, lúc này, bọn họ cũng đã đi tới Thiên Hạc môn đại điện bên trong. Thượng Quan Thính Nhiên không chút do dự liền ngồi ở chủ vị, mà Diệp Dương thì là đứng ở bên người nàng. Thiên Hạc môn môn chủ thì là ngồi ở dưới tay vị. Đối với cái này, Thiên Hạc cũng đã tập mãi thành thói quen. Dù sao, Thượng Quan Thính Nhiên chính là lần này tới cứu viện Thiên Hạc môn. Mà lại, Thượng Quan Thính Nhiên tại Thượng Quan Thế Gia địa vị cũng tương đối cao thượng. Ngồi lên nguyên bản thuộc về Thiên Hạc chỗ ngồi cũng thật sự là bình thường. Sau khi nghe xong, Thượng Quan Thính Nhiên nhíu mày trầm tư. Hồi lâu sau, nàng liền phân phó một cái chân tiên. Lập tức cho ta điều động tất cả có thể điều động lực lượng. Cho ta tra rõ chuyện này. Dám đối với chúng ta Thượng Quan Thế Gia mượn gió bẻ măng. Ta muốn giết hắn không chừa mảnh giáp. Không có một ngọn cỏ. Thượng Quan Thính Nhiên đằng đằng sát khí. Sát ý bắn tóe. Đứng ở bên người nàng Diệp Dương dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Thượng Quan Thính Nhiên. Nữ nhân này cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng phong mang. Có điểm giống Diệp Thanh Lam. Chỉ là Diệp Thanh Lam vẫn luôn biểu hiện 10 phần cường thế. Mà nữ nhân này ngay từ đầu thời điểm lại là giả heo ăn thịt hổ. Thật sự là âm hiểm. Lúc này, Diệp Dương làm việc càng ngày càng gấp đôi cẩn thận rồi. Thượng Quan Thính Nhiên đã có như thế tâm kế cùng thông tuệ. Khó bảo toàn sẽ phát hiện cái gì. Mà lại, hắn hoài nghi hắn trước đó tiếp xúc đến Thượng Quan Thính Nhiên. Chỉ là Thượng Quan Thính Nhiên có thể thể hiện ra đến một mặt thôi. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn phát hiện Thượng Quan Thính Nhiên chân chính một mặt. Không thể nói Diệp Dương không quen phát hiện, chỉ có thể nói Thượng Quan Thính Nhiên quá mức am hiểu ẩn tàng, quá mức công vu tâm kế, cho dù là Diệp Dương đều không cách nào phát hiện. Chúng ta đến là bí mật, ai cũng không cách nào tiết lộ, nếu không giết không tha, mà các ngươi thì là cho ta ẩn tàng xuống tới. Nếu là người bịt mặt lần thứ hai xuất kích, vậy liền đem bọn họ toàn bộ cầm xuống, nếu như không cách nào bắt sống, vậy liền toàn bộ đánh giết. Thượng Quan Thính Nhiên đằng đằng sát khí ngồi an bài. Diệp Dương đối xử lạnh nhạt nhìn nhau tất cả những thứ này. Phát hiện Thượng Quan Thính Nhiên an bài 10 phần hợp lý. Thậm chí, Diệp Dương càng là suy đoán Thượng Quan Thính Nhiên còn có hậu thủ gì không có hiển lộ đi ra. Nếu là người bịt mặt tới, sợ là có một cuộc ác chiến. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Dương Diệp, theo ta đi tiên thạch khoáng, an bài tốt tất cả sau đó. Thượng Quan Thính Nhiên liền mang theo Diệp Dương, tại Thiên Hạc dẫn đầu phía dưới tiến vào tiên thạch khoáng bên trong. Tiên thạch khoáng, kỳ thật liền là một cái huyệt động, uốn lượn liên miên bất tuyệt, thông hướng đại địa chỗ sâu, không biết tràn đầy vài dặm. Đinh đinh đang đang, mới tiến vào tiên thạch khoáng, Diệp Dương liền nghe được từng đợt liên tiếp tiếng gõ không ngừng từ tiên thạch khoáng chỗ sâu truyền ra. Tiến vào tiên thạch khoáng sau đó, Diệp Dương liền gặp được vô số tiên nhân tay phải cầm tiên khí cấp bậc quốc chim. Trùy đang tại mở tiên thạch khoáng thượng tiên thạch. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất tiến vào tiên thạch khoáng. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đào quáng. Cái này không từ nhường hắn nghĩ tới rồi Nguyên Thủy Văn Minh. Nguyên Thủy Văn Minh thời điểm sẽ không tu luyện, cũng không có cái khác thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào nhân công mở. Nhưng nơi này thế nhưng là tiên giới a. Cư nhiên như thế Nguyên Thủy cùng Lạc Hậu, mà lại mở tiên thạch đều là tiên nhân, thậm chí ngay cả hư tiên đều không có. Nhìn thấy Diệp Dương một mặt giật mình bộ dáng, Thiên Hạc trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng chính là lúc này, hắn nhìn thấy Thượng Quan Thính Nhiên quét bản thân một cái. Thiên Hạc lúc này liền kịp phản ứng, thế là liền mở miệng giải thích nói ra. Tiên thạch khoáng vị trí khu vực, 10 phần cứng rắn, đừng nói tiên nhân, cho dù là chân tiên đều không cách nào tùy tiện dung chuyển. Cho nên, muốn đào quáng, liền chỉ có thể dùng Nguyên Thủy nhất phương pháp, một khối đem tiên thạch đào xuống, sau đó lại gia công trở thành ngoại giới lưu thông bộ dáng. Có như thế cứng rắn, Diệp Dương có chút kinh ngạc, lập tức hắn liền tiến lên trước một bước, đi tới tiên thạch khoáng hơi nghiêng, sau đó đưa tay một nắm liền bắt tới. Keng, một trận tiếng sắt thép va chạm truyền ra. Diệp Dương đại thủ cùng tiên thạch khoáng chung quanh tảng đá tiếp xúc chỗ càng là văng lên một trận hỏa hoa, thế mà thật như thế cứng rắn. Diệp Dương càng ngày càng kinh ngạc, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ khó tin. Cái này vẫn chỉ là cấp thấp nhất tiên thạch cấp bậc càng cao, chung quanh tảng đá thì càng cứng rắn, thì càng khó có thể khai thác. Bởi vậy, khai thác tiên thạch là một kiện việc khổ cực, thời gian sống. Thiên Hạc lại nói một câu, không biết là vô tình hay là cố ý, lại nói việc khổ cực thời điểm, hắn tăng thêm ngữ điệu. Chúng ta Thượng Quan thế gia từ trước đến nay sẽ không bạc đãi trung thành với chúng ta thế lực. Chỉ cần các ngươi đối với chúng ta Thượng Quan thế gia trung tâm, chúng ta Thượng Quan thế gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Thượng Quan Thính Nhiên nhàn nhạt nói ra, Thiên Hạc trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, vội vàng biểu thị cảm tạ. Từ Thượng Quan Thính Nhiên cùng Thiên Hạc đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Dương biết rõ cái này tiên thạch khoáng kỳ thật liếc mắt một cái hạ phẩm tiên thạch khoáng mà thôi. Nói cách khác, cái này tiên thạch khoáng cũng chỉ sản xuất hạ phẩm tiên thạch. Nhưng mặc dù như thế, tiên thạch khoáng cũng đầy đủ nhường Thượng Quan thế gia loại này cấp bậc đại giáo đỏ mắt. Trung phẩm tiên thạch, ha ha, lại có trung phẩm tiên thạch. Liền ở lúc này, tiên thạch khoáng chỗ sâu đột nhiên truyền đến trở nên kích động như điên tiếng cười to. Trung phẩm tiên thạch, Thượng Quan Thính Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Trung phẩm tiên thạch so hạ phẩm tiên thạch nắm giữ nhiều hơn tiên khí tinh hoa. Ngang nhau đơn vị phía dưới, một khối trung phẩm tiên thạch có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm tiên thạch. Lại có trung phẩm tiên thạch, Thiên Hạc trên mặt tức khắc lộ ra vẻ kích động, cho dù là Thượng Quan Thính Nhiên cũng có chút kích động. Cần biết, một cái hạ nhân phẩm tiên thạch khoáng cùng trung phẩm tiên thạch khoáng giá trị hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Trung phẩm tiên thạch khoáng, dù cho là Thiên La giáo cũng không nhịn được sẽ tâm động a. Giá trị vô lượng, lập tức phong tỏa tiên thạch khoáng. Tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không giết không tha. Thượng Quan Thính Nhiên đằng đằng sát khí nói ra. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.